Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 768. Thứ chỉ là vì thay người nhà chia sẻ. Chu Thuần đã đối với nàng những thứ ấy có thể tức chết người lời miễn dịch. Nếu đổi lại là bình thường, nàng sẽ không đem những phiền não này sự tình nói ra. Thế nhưng bây giờ, nàng khả năng thật là bị nhốt nhiễu bực bội đi. Phảng phất là tìm được cái nói hết giả, đem sự tình cấp nói một lần, Quân Yêu Yêu ngồi ở bên người nàng, cắn ngón tay, phi thường nghiêm túc nghe xong, sau đó ánh mắt của nàng quay tròn chuyển, như vậy thật đúng là như là trầm tư. Chu Thuần sờ sờ đầu của nàng, không nhận vi này nghịch ngợm quỷ có thể giúp nàng cái gì. A, Yêu Yêu nghĩ tới, đột nhiên, nàng vẻ mặt giật mình hét lên. Tịnh Mami có thể hay không rời núi lấp biển? Rời núi lấp biển, Chu Thuần khóe miệng không khỏi co quắp một chút. Vì sao nàng sinh hạ nhi tử? Đối thành ngữ đều là hạ bút thành văn. Không cần giáo, hoàn toàn tự học thành tài. Quân Yêu Yêu trọng trọng gật gật đầu. Nói, Mami không thể nuốt nhẫn. Vậy liền đem trong giới chỉ gì đó lấy ra. Phóng tới trong bụng đi. Không được sao? Quân Yêu Yêu ý nghĩ rất đơn giản, liền cùng ăn trứng gà đàn như nhau, ăn là đồ vật bên trong, cũng không phải ăn vỏ trứng. Chu Thuần nhãn tình sáng lên, đúng vậy, nàng thế nào liền không nghĩ đến, nàng hung hăng hôn Yêu Yêu một chút, sau đó vỗ vỗ của nàng tiểu thí thí, nói, Yêu Yêu, đi tìm Bảo Bảo chơi đi. Quân Yêu Yêu vừa nghe, mắt cũng sáng lên, nhiều người như vậy ở giữa. Liền thuộc Chu Bảo Bảo tốt nhất chơi. Thế nhưng đối phương bây giờ nhìn đến hắn liền chạy rất xa. Tịnh Mami, ngươi nhanh lên một chút, hô to một tiếng. Miễn cho Bảo Bảo ca ca cho rằng Yêu Yêu nói lung tung nói. Chu Thuần khẽ cười một tiếng. Sau đó hô to một tiếng. Xa xa, Chu Bảo Bảo chính thí điên đi theo Chu Ly phía sau. Vừa nghe đến Chu Thuần lời, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi. Hai tay hắn ôm ngực, đáng thương nhìn huyết lang bối người trên, cầu khẩn nói, Ly muội muội, người băng băng Bảo Bảo đi. Chu Ly mí mắt vén cũng không có vén một chút. Lạnh lùng nói, Yêu Yêu thích ngươi, ô ô ô, Bảo Bảo không nên như vậy thích, Yêu Yêu muội muội thật là khủng khiếp. Chu Bảo Bảo muốn Quân Yêu Yêu kia ùn ùn chỉnh nhân thủ đoạn. Ngoại trừ nội lưu đầy mặt, vẫn là nội lưu đầy mặt. Chu Ly không có phản ứng hắn, vỗ vỗ dưới thân huyết lang, lập tức theo trước mắt hắn ly khai. Không bao lâu, Quân Yêu Yêu liền xuất hiện ở đây. Tay nàng duỗi ra, kéo lại Chu Bảo Bảo cổ áo. Sau này kéo, Bảo Bảo ca ca, hôm nay, Yêu Yêu muốn cùng ngươi ngoạn quá ra ra. Ca ca đương tân lang, Yêu Yêu đương tân nương. Giữa không trung Chu Ly nghe đến nơi này nãi thanh nãi khí thanh âm. Khóe miệng hiện lên mỉm cười, huyết lang dựa theo ý của nàng, mang theo nàng tới Quân Ngự Hàn chỗ địa phương. Ly Nhi, Quân Ngự Hàn cảm giác được của nàng tiếp cận. Lập tức đình chỉ tu luyện, không cần liều mạng như vậy. Chu Ly rơi xuống hắn trước mặt. Nói, Quân Ngự Hàn khóe miệng cầu mỉm cười, nâng tay lên sờ sờ đầu của nàng. Chu Thuần nói Chu Ly là bị hắn độc hại. Thế nhưng hắn biết, Chu Ly là chỉ có hơn chứ không kém monster. Chu Ly chân mày nhẹ túc. Nàng vô ý thức muốn lánh, thế nhưng lại cố nén. Cách đại viên mãn, còn thiếu chút nữa, thế nhưng điểm này lại không biết lên giá thượng bao lâu. Chỉ có đến đại viên mãn, mới có thể chân chính bảo hộ các ngươi. Quân Ngự Hàn không có nói sai. Huống hồ ở Chu Ly trước mặt, lời dối chính là cái bong bóng xà phòng. Một đâm liền phá, ta muốn tu luyện. Chu Ly mặc dù so với Quân Yêu Yêu trễ sinh ra, nhưng là từ sinh ra ngày đó bắt đầu, sẽ không có người coi nàng là tiểu hài tử nhìn. Nàng muốn, vĩnh viễn so với Quân Yêu Yêu muốn nhiều. Tựa như hiện tại, nàng muốn tu luyện, chỉ là vì thay người nhà chia sẻ. Mặc dù này chia sẻ cơ bản có thể không đáng kể. PS, thư đã tiếp cận vĩ thanh. Hết chương.